Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, chương 298, Ngọc Tiêu Thánh Tử giã vọng. Sơn cốc bên ngoài, Tần Đình đứng chắp tay. Nhãn thần thâm thúy, chế tạo một cái loạn thế sao? Bất quá việc này cũng là gấp không được. Chế tạo một cái loạn thế cũng không phải đơn giản như vậy. Còn cần rất nhiều mưu đồ. Lập tức Tần Đình nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Quay người rời đi. Huyền Ngọc Kinh Thần Dược đã tới tay. Tiểu thế giới này cũng không có cái gì tìm tòi giá trị. Mà lại, Quân Đình Phi cũng cho hắn phát Ngọc Phù. Nói cho hắn biết tại tiểu thế giới cửa ra vào hội hợp. Là thời điểm rời đi tiểu thế giới này. Trên đường đi, không ít người xa xa thấy được Tần Đình. Nhao nhao nhượng bộ. Huyền Thiên Thánh Tử một người trọng thương ngũ đại hư thần. Đã sớm tại bên trong tiểu thế giới truyền mọi người đều biết. Mà Tần Đình cũng không thèm để ý chút nào. Bên trong tiểu thế giới kia năm vị hư thần đại năng bị hắn đánh trọng thương bỏ trốn về sau. Còn lại tối đa cũng chính là thần cung cảnh đỉnh phong. Hắn một hơi liền có thể thổi chết mặt hàng. Bay đến tiểu thế giới lối vào. Quân Đình Phi đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu. Nhìn thấy Tần Đình đến. Quân Đình Phi trên mặt lộ ra một tia động lòng người mỉm cười. Mà Tần Đình cũng có chút đánh giá một phen Quân Đình Phi. Phát giác nàng tu vi lại tựa hồ mạnh mẽ mấy phần. Xem ra rất có kỳ ngộ. Bất quá Quân Đình Phi không nói. Tần Đình cũng sẽ không đi hỏi. Dù sao lấy Lâm Lang tiên cảnh nội tình. Biết rõ một chút liên quan tới Huyền Ngọc Đạo Tôn bí mật. Cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Tóm lại, lần này Huyền Ngọc Đạo Tôn lăng mộ chuyến đi. Hắn cùng Quân Đình Phi cũng tính được là thu hoạch tương đối khá. Quân Đình Phi thu lấy một khối thiên đạo mảnh vỡ. Đối ngày sau con đường thành thần rất có ích lợi. Mà hắn cũng thu được thần dược cùng Huyền Ngọc Kinh hai đại chí bảo. Càng là biết được thiên địa gông xiềng tin tức. Trong lòng có chút hài lòng. Quân Đình Phi mỉm cười. Nói khẽ. Xem ra tiểu thế giới này chí bảo đã là bị Tần huynh thu lấy nữa nha. Tần Đình khẽ lắc đầu. Chỉ là cười nói. Đình Phi nói đùa. Đi thôi. Hắn mặc dù đối với cái này nữ rất có hảo cảm. Nhưng là Tần Đình tính tình liền chú định hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn người. Lại nói hắn hiện tại cùng Quân Đình Phi quan hệ còn không có làm rõ. Tự nhiên là không cần thiết nói quá nhỏ. Quân Đình Phi nhìn thấy Tần Đình cũng không có nói cho nàng biết. Nhưng trong lòng không có chút nào không nhanh. Phản đối đối Tần Đình lại nhiều mấy phần thưởng thức. Nếu là cái khác nữ tử. Nhìn thấy lòng có hảo cảm nam tử đối với mình có chỗ giấu giếm. Tất nhiên là sinh lòng không vui. Nhưng là Quân Đình Phi lại cùng cô gái tầm thường khác biệt. Ngược lại là cảm thấy Tần Đình người này tính cách cẩn thận. Là cái người làm đại sự. Nếu là Tần Đình trực tiếp đối nàng thẳng thắn. Nàng ngược lại sẽ cảm thấy người này đầu óc ngu si. Ngực không lòng dạ. Quân Đình Phi mỉm cười. Nói. Đi thôi. Hai người hóa thành một đạo hồng quang. Từ tiểu thế giới bên trong bay ra. Quân Đình Phi bỗng nhiên cười nói. Nghe nói Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử đi ra ngoài lịch luyện về sau. Trở lại tông môn về sau song song tu thành thần cung. Tần Đình cười nhạt một tiếng. Ồ, như thế thật đáng mừng. Quân Đình Phi mỉm cười nói. Nghe nói hai vị này bại vào tay ngươi về sau. Cũng không phải là như vậy chịu phục đâu. Tần Đình mỉm cười. Thản nhiên nói. Gà đất chó sành mà thôi. Quân Đình Phi mỉm cười. Không nói nữa. Xác thực, hiện tại Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử. Cùng Tần Đình hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Bọn hắn mặc dù ưu tú, nhưng là vẫn như cũ là ở vào thế hệ tuổi trẻ cấp độ bên trên. Mà Tần Đình bây giờ, đã là thoát ly thế hệ tuổi trẻ phạm trù, trở thành cao thủ tuyệt thế trong hàng ngũ. Tin tưởng Tần Đình tại bên trong tiểu thế giới một người trọng thương năm vị thần đại năng sự tích. Sau khi truyền ra, vị kia Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử, hẳn là sẽ thanh tỉnh một điểm. Bỏ đi tự mình không thiết thực ý nghĩ đi. Trung Châu, Ngọc Tiêu Cung. Ngọc Tiêu Cung trưởng giáo Lục Chân Nhân mặt mỉm cười chính nhìn xem trước mặt Ngọc Tiêu Thánh Tử. Trong lòng hài lòng, trước mắt người trẻ tuổi này, là tự mình đệ tử đắc ý nhất. Thiên phú tâm cơ thủ đoạn đều là cực kỳ đỉnh tiêm. Chính là tự mình lý tưởng nhất người thừa kế. Mặc dù tại giao trì thịnh hội bên trong thảm bại tại huyền thiên thánh tử chi thủ. Đạo suýt nữa bị đả kích trực tiếp vỡ vụn. Cũng may đệ tử của mình lại tới đỉnh. Tiến về yêu tộc lãnh địa lịch luyện. Không chỉ tìm về đạo tâm của mình. Ngược lại để đạo tâm càng thêm vững chắc. Bây giờ càng là nhất cử tu thành thần cung. Trở thành Ngọc Tiêu Cung trong lịch sử trẻ tuổi nhất thần cung cảnh cường giả. Thậm chí so mình năm đó còn phải sớm hơn. Ngọc Tiêu Thánh Tử mặt mỉm cười. Có vẻ phong khinh vân đạm. Đứng chắp tay. Quần áo bồng bềnh. Như là một tôn tuổi trẻ thần linh. Hắn lần này đi yêu tộc tổ địa lịch luyện. Trải qua cửu tử nhất sinh. Rốt cục tìm về đạo tâm của mình. Sư tôn nói không sai. Thất bại một lần tính là gì? Bây giờ ta cũng tu thành thần cung. Cùng huyền thiên thánh tử lại đứng ở cùng một hàng bắt đầu ra hình tra tấn. Lần này, tự mình nhất định phải đoạt lại tự mình vinh dự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.